Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, cật điểm hậu hối dược, thực hiện, thư viện báo, chương 56, phục vụ khách hàng. Rời đi công hội địa đồ, Tô Dương tâm lý đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Chính mình chẳng lẽ muốn một mực đợi tại Nhất Diệp Thảo trong công hội sao? Chính mình cái này độc hành hiệp nhất định dẫn xuất rất nhiều phiền phức đến. Tham Ngoạn Thịnh Thế sự tình cũng là bên trong một kiện. Nếu để cho Tham Ngoạn Thịnh Thế biết là chính mình đoạt bọn họ hy hữu boss, những tên kia chắc chắn sẽ không buông tha Nhất Diệp Thảo. Như là lời chuyện này cần phải sẽ còn có lần nữa. Bởi vì chính mình rất có thể sẽ làm ra rất nhiều đoạt boss sự tình đến. Nói không chừng sau này mình còn sẽ trở thành người người kêu đánh đối tượng. Tô Dương cảm thấy mình nhất định phải vì chính mình hoạch định một chút. Cho dù không muốn sáng tạo đại công hội đại thế lực cũng phải có tốt phương hướng phát triển. Yên lặng ấn mở thiên mệnh trang web chính thức. Đăng nhập về sau, Tô Dương tìm tới thiên mệnh chí năng phục vụ khách hàng. Cái này cái phục vụ khách hàng cũng không phải là nhân công đáp lại, mà chính là có thiên mệnh chí năng máy chủ thay hoàn thành. Để mà xử lý trò chơi người chơi tố cáo cùng các loại bug. Tô Dương, phục vụ khách hàng, tài khoản trò chơi có thể chuyển đổi đến khác trò chơi trên thiết bị sao? Phục vụ khách hàng, tôn kính nhà mạo hiểm, thiên mệnh quan phương sắp đẩy ra đời thứ hai trò chơi tiếp nhập cổng. Đời thứ hai trò chơi cổng độ mô phỏng đem đạt tới 90%. Có thể cho nhà mạo hiểm càng tốt hơn địa thể nghiệm trò chơi. Đồng thời, đời thứ hai trò chơi cổng còn có thể hoàn toàn tiếp nhận đời thứ nhất trò chơi tiếp nhập cổng chỗ. Có số liệu, trước mắt, đời thứ nhất trò chơi tiếp nhập cổng là không ủng hộ số liệu chuyển di. Thăng cấp đến đời thứ hai trò chơi tiếp nhập cổng về sau thì có thể giải quyết một vấn đề này. Thiên mệnh phục vụ khách hàng trả lời vô cùng kỹ càng. Tô Dương thấy rõ. Hắn hiện tại sử dụng trò chơi thiết bị không ủng hộ số liệu chuyển di. Nhưng là đời thứ hai có thể, mà lại đời thứ hai thiết bị còn có thể hoàn mỹ tiếp thu đời thứ nhất thiết bị số liệu. Cho nên các loại đời thứ hai thiết bị sau khi đi ra Tô Dương liền có thể đem số liệu chuyển di ra. Ngoài, Tô Dương, đời thứ hai trò chơi thiết bị cái gì thời điểm lên sàn? Phục vụ khách hàng. Ngày 1 tháng 8 0 giờ 0 phút, sớm một tuần dự bán. Tô Dương, cảm ơn, phục vụ khách hàng, không khách khí, hy vọng ta trả lời có thể làm cho ngài hài lòng. Được đến chính mình muốn biết đồ vật, Tô Dương tâm lý có phấn khích, mặc kệ như thế nào, nhất định phải kiên trì đến ngày 1 tháng 8, không thể cùng bất luận cái gì công hội lên xung đột. Chư chư hiệp tồn tại cũng muốn giữ bí mật, không thể tại công chúng trường hợp hiển lộ ra. Đó cũng không phải Tô Dương sợ Tham Ngoạn Thịnh Thế, hắn chỉ là không muốn liên lụy Nhất Diệp Thảo a, tận lực vì công hội cướp đoạt điểm tư nguyên, không thể chuyện gì đều không làm. Tô Dương tâm lý có chút ý nghĩ, hắn cảm thấy mình không thể chỉ riêng nhìn lấy tự mình một người cày quái thăng cấp. Còn phải vì công hội làm chút hữu ích sự tình. Mình bây giờ tuy nhiên không thể đi chiêu chọc Tham Ngoạn Thịnh Thế. Nhưng đối phó với những cái kia tiểu công hội thế lực nhỏ vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Tô Dương ra khỏi thành đi Tiểu Hồng Thôn. Tiểu Hồng Thôn phụ cận quái vật dần dần biến lợi hại. Gió thổi đũng quần lạnh bọn người gặp phải áp lực rất lớn. Bất quá loại áp lực này vẫn chưa tiếp tục bao lâu. Toàn thể lên tới cấp 20 về sau, bọn họ đều thay đổi cấp 20 trang bị, làm sắc trang bị cũng đều mặc lên người, phát ra tăng lên phòng ngự tăng lên, đối phó lên sơn tặc đến liền càng thêm có phấn khích. Lão đại, người rốt cục đến, vội vàng đem chư chư hiệp phóng xuất. Mẹ, những sơn tặc này càng ngày càng điên cuồng, vậy mà tập hợp trùng kích cửa thôn. Khẳng định là có người tại thao túng. Nhìn thấy Tô Dương, gió thổi đũng quần lạnh lập tức kêu khổ lên. Tô Dương cười cười, đem Kim Chư triệu hoán đi ra, để đè vào phía trước nhất làm MT. Thiên Hạ Đệ Thập nói, đội chúng ta ngũ còn kém cái trị liệu, như có thể có cái trị liệu, đoàn chiến hẳn là có thể tốt đánh rất nhiều. Gió thổi đũng quần lạnh nói, ngu ngốc đều có thể nhìn ra được, bất quá chúng ta cũng đừng yêu cầu nhiều như vậy, có thể có Chư Chư Hiệp làm MT liền đã coi như không tệ. Tô Dương bất chợt tới nhưng nói ra, đúng, hôm nay không có khác người chơi đến nơi đây sao? Không có a, gió thổi đũng quần lạnh nói ra, lúc này cần phải đều tại làm nhiệm vụ chính tuyến a. Lại nói, chúng ta mấy cái liền nhiệm vụ chính tuyến cũng còn không có nhận đâu. Cũng không biết là cái gì. Tô Dương cau mày nói, không cần phải a, chẳng lẽ mỗi cái người chơi nhiệm vụ chính tuyến đều không hoàn toàn giống nhau? Gió thổi đũng quần lạnh nói, có lẽ a, bất quá thiên mệnh hệ thống cường đại như vậy, đem mỗi cái người chơi nhiệm vụ chính tuyến làm thành không giống nhau cũng là có khả năng. Tô Dương gật đầu, nói ra, mặc kệ, trước tiên đem trước mắt nhiệm vụ giải quyết đi. Được, một đoàn người tiếp tục tổ đội cày quái, sơn tặc trùng kích càng ngày càng mãnh liệt. Tô Dương làm càn phát ra, đứng tại gió thổi đũng quần lạnh Đại Bạch Thái Nhi bọn người đằng sau điên cuồng bắn tên. Tình cảnh này còn thật có một chút giống là quái vật công thành. Công thành một phương số lượng rất nhiều, nhưng thủ thành một phương cũng chỉ là 5 người. Đúng, ngoài ra còn có một con lợn. Tô Dương mặc lấy một thân huyết hồng quần áo, tay cầm huyết hồng trường cung, chỉ là thân này trang bị nhan sắc thì lộ ra vô cùng uy mãnh. Gió thổi đũng quần lạnh bọn người nhìn đều là không ngừng hâm mộ. Đương nhiên, bọn họ cũng là phát ra từ tâm lý bội phục. Tô Dương lực công kích tối thiểu nhất là gió thổi đũng quần lạnh cái này phát ra hình kiếm sĩ gấp 2, một cái bẫy dập nổ ra gấp bội thương tổn. Thú liệp hãm tịnh tại loại trường hợp này bên trong xác thực phi thường hữu dụng. Liên tục giết 3 đợt sơn tặc, một đợt đại khái 20 cái. Còn tốt bọn gia hỏa này là từng nhóm đến. Nếu như cùng đi, Kim Trư rất có thể ngăn cản không nổi. Giống, một tiếng uy mãnh hổ gầm từ phía trước truyền đến. Tiếp lấy mọi người liền nhìn thấy một cái cưỡi màu đen mãnh hổ gã đại hán đầu chọc hướng bên này. Phi nhanh tới, hắn mặc trên người màu đen khôi giáp. Trong tay vũ khí lại là hai tay liên chùy. Đại hán hình thể vô cùng to lớn, nhìn qua rất cồng kềnh, nhưng lại cho người ta phi thường lớn áp lực. Con mẹ nó, nhìn qua thật đáng sợ bộ dáng. Nhìn lấy cái kia cuồn cuộn mà tới boss, gió thổi đũng quần lạnh cả người đều hưu cao cổ. Nói đến, hắn còn là lần đầu tiên trực diện như thế uy mãnh giã ngoại boss đây. Cực phẩm cô nàng nói, giống như so trước đó gặp phải còn đáng sợ hơn. Thiên Hạ Đệ Thập nói, hẳn là cao cấp hơn boss ha. Đại Bạch Thái Nhi nói, quản nó là cấp bậc gì boss, xông đi lên trực tiếp đánh ngã là được. Gia hỏa này khó đối phó. Tô Dương nhìn xem phía trước, còn thừa lại mười mấy tên sơn tặc tiểu quái, hướng gió thổi đũng quần lạnh đám người nói, các ngươi đem những tiểu lâu la này giải quyết, Kim Chư ta phải mang lên. Gió thổi đũng quần lạnh nói, tốt lão đại, chúng ta hiện tại cũng thay đổi trang bị. Lão Bạch đem điểm kỹ năng cũng dùng tại phòng ngự kỹ năng phía trên. Chúng ta có thể chống đỡ được. Tô Dương gật đầu, nói ra, ta đi. Thoại âm rơi xuống, hắn mang lên Kim Chư vượt qua phổ thông sơn tặc xuất hiện tại boss tiến lên trên đường. Tiểu tử, ngươi giết ta huynh đệ, hôm nay ta tất lấy ngươi mạng chó. Đầu chọc sơn tặc a a kêu xông lên, bởi vì có tọa kỵ tốc độ tăng thêm, cho nên vọt tới tốc độ phi thường nhanh. Tô Dương muốn thử một chút chiến thuật con diều, xông lên phía trước một cái S hình tẩu vị vòng qua boss. Có thể boss lập tức trở về đầu, quay lại tính so hắn trước đó gặp phải boss muốn mạnh hơn tốt nhiều. Chuyện kia không hay,